Trong khi tôi lâm bồn thì đã có anh ở đó dịu dàng nắm tay tôi. Nhưng sự chăm sóc của anh không đủ, việc tôi đang trải qua cũng không giống như chuyện bàn hợp đồng hay kê khai thuế. Tôi phải tự làm một mình. Hơn nữa, còn phải giúp cho con bé bỏng của mình nữa. Trong rừng, tôi hoàn toàn không tự chủ được cơ thể. Còn khi sinh con, sợi dây nối giữa tâm trí của từng bộ phận trên người là quan trọng nhất. Sau 11 tiếng đau đẻ và giữ nhịp thở của hai mẹ con, bác sĩ yêu cầu tôi chọn gây tê màng cứng hoặc mổ. Tôi chọn phương án đầu tiên. Một tiếng sau, Josephine ra đời. Nhìn Sammy tỉ tê với con gái nhỏ xíu trên tay, nước mắt tôi trào ra, chẳng màng đến chuyện mình đang bị khâu tầng sinh môn. Cả đau đớn và hạnh phúc cứ vậy mà đến. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng trở thành bà ngoại, tên ở nhà của con bé là Josie. Trước đó, Sammy đã thực hiện ý muốn của sếp Anna khi giữ kín chuyện tôi và anh. Không cho một ai trong ngân hàng hay trên thị trường biết, để tiện việc sắp xếp trong hệ thống kinh doanh. Thế nên mọi người thấy ngứa khi biết tôi và Sammy là một đôi, lại thêm cái bầu 7 tháng. Những bộ đồng phục tôi mua theo cỡ cuối cùng đã phát huy tác dụng vì không ai phát hiện tôi có thai. Lần mang thai thứ hai còn dễ giấu hơn lần đầu tiên. Suốt năm, mấy đồng nghiệp cũng quen dần với việc tôi ít có mặt ở công ty. Họ đoán tôi đi du lịch, còn nhân viên thì hay báo cáo tình hình cho tôi ở nhà. Họ cũng ghé nhà tôi một lần để sửa máy tính. Vui vẻ chơi với Josie, rồi sau đó về ngân hàng, tự hào chia sẻ cho Anna quyền lực cái bí mật động trời đó. Cuộc sống của một bà mẹ làm việc tại gia thực hai mặt, theo đúng nghĩa đen. Tôi lê hoay thích nghi ở hai thế giới khác hẳn nhau, dắt con đi chơi và trò chuyện với những bà mẹ khác ở trường mầm non của Josie. Không ai nhận ra rằng tôi vẫn còn dành thời gian đi làm. Ngay khi tôi bàn công việc với Jamie, họ cũng chỉ nghĩ đó là chuyện vợ chồng chứ không phải chuyện làm ăn. Khi ngủ uống cà phê trên ghế đá, nghe những câu chuyện bất tận của các bà mẹ, tôi rất lấy làm lạ. Khi câu chuyện bị cắt ngang bởi một đứa trẻ nào đó, lập tức họ quên ngay chuyện vừa nói, rồi sau đó chuyển sang đề tài khác. Như là nó chẳng có gì quan trọng. Mà đúng vậy thật, vì cái họ quan tâm là thời gian ở bên con, chứ không phải là nói chuyện gì. Tôi không cảm thấy như vậy. Cũng như không đồng tình việc những bà mẹ phải đi làm thường chê rằng mấy người ở nhà nuôi con thường không tập trung. Lâu lâu tôi thấy mình như kẻ hay mang vậy, nhưng tôi cũng chỉ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình thôi. Khi Jose được 2 tháng tuổi thì chúng tôi tình cờ gặp một người quen làm giao dịch chứng khoán ở Salomon Brothers gần bệnh viện. Sammy đành nói chớ đi với anh ta rằng mình phải chăm cháu gái, tức Josie, mà không biết làm như thế nào nên đành nhờ tôi giúp. Anh ta cười rằng, vậy anh hết giúp được à? Bản năng ấy mà, tôi cười giả lả. Một năm sau, khi đang đẩy xe đưa Josie đi dạo, chúng tôi lại đụng phải một đồng nghiệp đến từ Santander ở Blockbuster. Nhưng ngay lập tức Jamie quay đi, nhanh như lúc anh bị sếp cũ ở Citibank bắt gặp trong công viên trước đó. Bí mật của chúng tôi chỉ đổ bể khi Maxi ra đời. Một tấm fax gửi từ văn phòng New York đến chi nhánh London. Có người trông thấy Jamie Lupa đẩy xe đẩy đôi. Hai đứa nhóc tóc vàng hoe và mặt thì y chang Anit. Bản án của số phận, New York, 2001. Tôi và Jamie đang ngồi trên trường kỷ, ngồi sát nhau như vậy, nên tôi nghĩ chắc là sắp nắm tay đến nơi rồi, giống như những cặp tôi xem trên TV. Điều này giống như một phần thưởng mà họ sẽ nhận được, hay chí ít một sự an ủi cho việc con bị bệnh hay mất con chẳng hạn. Dĩ nhiên là chúng tôi không rơi vào trường hợp trong phim, nhưng chuyện nắm tay không phải là một ý tồi. Cảnh tượng lúc này giống như một vở kịch, hình ảnh một văn phòng trang nhã với giấy dán tường kẻ sọc, màn treo trướng rũ, trên một ghế dài có đệm vải damask và trang trí gọn gàng, ăn ý với bộ trường kỷ kiểu thời Victoria. Cũng là chỗ chúng tôi đang ngồi, nhưng lại có sự xuất hiện của một nhân vật khác ngay ở giữa chúng tôi, bà bác sĩ trị liệu ở phía đông thượng Manhattan với chiếc khăn quàng Hermes đắt giá trên cổ, và búi tóc hung đỏ. Bà ấy chuyên tư vấn cho những cặp đôi như Jamie và tôi, những người sẵn sàng trả cả $100 cho một phiên tham vấn trị liệu. Bà ta đã khám cho Marcy tuần trước. Lúc đó, tôi đi một mình và cũng ngồi trên bộ trường kỷ này. Với ngón chân cong và khuỷu tay băng trắng, Marcy dĩ nhiên không nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ trị liệu, giống như lúc đi học ở lớp nhạc Diller Wally, làm mấy bà mẹ khác cứ cáo bẳn liếc tôi. Họ nghĩ rằng tôi nuông chiều Marcy và làm ảnh hưởng đến thế giới nghệ thuật hoàn hảo của họ. Sau giờ học là đến giờ họ xì xầm, thậm chí họ cũng cố tránh tiếp xúc với mẹ con tôi khi tôi buộc Marcy vào xe đẩy. Đi chung đại lộ Madison với tôi, họ cũng không muốn. Đến khi tôi bắt kịp họ vì kẹt đèn đỏ, thì cả nhóm nín bặt. Nhưng chả sao cả. Marcy là con thứ hai của tôi. Tôi đã ở đó để làm tất cả những gì có thể cho con. Nghĩa là tôi phải đi chung với những bà mẹ khác, lắng nghe đàn gà mái hổm hỉnh này khoe khoang về con họ. Tôi hòa nhập để không trở thành một kẻ ngoài cuộc. Tôi nghĩ là tôi hiểu cảm giác của bà bác sĩ bây giờ. Bà ta khăng khăng đòi tôi và Jamie phải cùng có mặt. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bộ trường kỷ trong phòng khám, không nắm tay như trong phim lãng mạn, mà cùng nhau hướng từng ánh nhìn thương hại của bà bác sĩ. Thực tình, chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao lại như thế. Tôi rất lo về con trai anh chị. Bà ta nói, tay tôi bắt đầu lùng bùng. Tôi đã kiểm tra cháu nhiều hơn là chỉ nói chuyện. Trời đất, tôi nghĩ thầm. Và tôi có lý do để kết luận rằng con trai anh chị có thể mắc hội chứng PDD. Jamie nhìn tôi đờ đẫn, nhưng tôi thì hiểu bà ta đang muốn nói gì. Mới 2 tuần trước, tôi còn dựng Jamie dậy lúc 4 giờ sáng, khóc lóc. Chuyện mình nghi rằng Marcy có thể bị tự kỷ. Tôi đã tra cứu trên mạng suốt 2 tiếng liền với tâm trạng hồi hộp. Ai cũng nói rằng người mẹ luôn biết rõ nhất. Vậy mới khốn nạn chứ. Tôi ước mình không hiểu biết gì còn hơn. PDD là hội chứng rối loạn phát triển lan tỏa. Chứng này được đặt tên cho những trường hợp không có đủ các dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Việc chẩn đoán này cho chúng tôi thêm một chút hy vọng với một đứa trẻ 2 tuổi. Chứ nếu bị tự kỷ thì tiên lượng bệnh chỉ có 2 hướng, không bao giờ hoặc suốt đời. Rất may là vẫn còn kịp, bà ta nói, với phương pháp trị liệu chuyên sâu thì con anh chị vẫn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Cả hai chúng tôi gục gặt lia lịa, cứ như đang nghe một lối thoát cho bản án đang treo trên đầu. Anh chị quyết định ngay đi, tôi sẽ gửi hồ sơ đến cơ sở tốt nhất để có sự can thiệp sớm. Chúng tôi đã đi đến buổi hẹn với một tâm trạng rất phấn chấn. Một cặp đôi tự tin đang lướt trên đại lộ Park, ăn mặc chỉnh chu, với tâm thế bình tĩnh. Chúng tôi đi ngang qua trường học của Jose, con bé hẳn đang vui vẻ bên trong. Tâm trạng chúng tôi lại càng vui hơn khi tán chuyện về một phụ huynh đã trả gần $1,000,000 để con được nhận vào trường. Chúng tôi cảm thấy mình là những người chiến thắng vì không gặp khó khăn trong bất kỳ chuyện gì, từ chuyện sinh học cho con, vào trường chuẩn bị mầm non hay vào trường nhạc tư thục. Sau những mục tiêu đã đạt được này là trường tiểu học, trung học, rồi cứ thế vào đại học hay cao đẳng tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng chẳng thay đổi gì. Tóc của Jamie vẫn dài, còn tôi cứ buộc miệng là nói thẳng tuột những gì mà chứa trong đầu. Chúng tôi ở trong một căn nhà mái băng to lớn ngoài khu Park Avenue. Kiếm tiền tốt và có một cuộc sống xã hội bận rộn đúng nghĩa. Tủ lạnh nhà tôi dán đầy thư mời đi chơi, đi làm, còn thư cảm ơn thì được viết và dán đầy một góc nhà. Chúng tôi có 2 đứa con sáng sủa và tương lai thì sáng lặng. Nhưng khi bà bác sĩ thông báo cái bản án đó, tôi cố gắng lắm mới lắng nghe được những điều bà ta nói sau đó, bởi tai tôi như ù đi, tâm hồn tôi như thoát ra. Đứng nhìn, thể xác đang viết số điện thoại bác sĩ đọc và xách túi lầm lũi ra đi khỏi phòng khám. Tại sao lại là bây giờ, khi tôi đang cố gắng nắm giữ và hoạch định tương lai? Cảnh tượng cả nhà vui vẻ trên chiếc xe đánh golf biến mất. Tôi cố hình dung đến nhân vật Raymond trong phim Rayman. Trống rỗng, tôi thấy như có một bàn tay giá lạnh sờ đầu mình. Tương lai của Marcy đã tuột khỏi 2 tay vợ chồng tôi rồi sao? Bi đát. New York 2001. Chúng tôi được mời dự tiệc tối ở một nhà người bạn. Tôi rời chỗ làm sớm, nên Vol, Barnes và Naples dạo một vòng và xem qua chỗ gian hàng nhu cầu đặc biệt, một cách bất đắc dĩ. Càng đọc nhiều sách, tôi lại càng thấy tình trạng của Maxi là không thể thay đổi. Chỉ có vài cuốn sách về chứng tự kỷ, tôi chọn lấy một cuốn, lật bâng quơ một trang và dừng lại ở dòng chữ "Trẻ tự kỷ, làm gia đình đổ vỡ". Tôi đọc tiếp, những đêm thức trắng, những bất ổn kéo dài, 85% bố mẹ của trẻ chọn giải pháp ly hôn. Tôi gấp sách lại. Tôi đến nhà bạn trong tâm trạng mê mụ, không lối thoát trong chính thế giới của mình. Một cõi đáng sợ, lạ lắm. Bạn tôi mở cửa, vẫn còn đeo tạp dề và nấu ăn. Tôi kể cho cô bạn nghe những gì tôi vừa đọc và nhận ngay ly nước từ bạn mình. Tôi òa khóc, nức nở. Thay đổi vì hoàn cảnh. New York, 2002. Sau khi nghe chẩn đoán sơ bộ về bệnh tình của Maxi, tôi nghĩ đến tương lai của con trai mình một cách u ám, hình dung ra những điều có thể mất đi và ở lại, những gì chúng tôi và Maxi không bao giờ làm được nữa. Tôi nhìn những gia đình bình thường khác và cảm thấy họ hạnh phúc làm sao. Cha con họ chơi bóng chày, anh chị em chơi rượt bắt, còn mẹ đứng chụp hình. Mấy đứa nhóc nhìn thấy máy chụp hình sẽ toe toét cười ngay. Giờ thì tôi đã ngậm ngùi hiểu tại sao Maxi chẳng bao giờ làm vậy. Bị tự kỷ đã được xác nhận. Những dấu hiệu sau cùng sẽ từ từ đến trong nhiều năm. Sau khi chúng tôi đã đổ cả đống tiền và thời gian cho những bài trị liệu và kiểm tra đặc biệt, có cả một thị trường cho những bậc làm cha mẹ mệt mỏi, tuyệt vọng như tôi và Jamie ngoài kia. Chúng tôi tham gia không biết bao nhiêu bản đánh giá và khảo sát, từ đó cũng khám phá ra rằng mình đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian cho việc này. Ngay từ buổi trị liệu đầu tiên, tôi và các phụ huynh chỉ ngồi, không làm gì ngoài việc chờ đợi. Chỉ cần nhìn thấy vẻ chán nản trên mặt họ, tôi cũng thấy sốc. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Trong nhiều năm, hai mẹ con tôi nếm đủ cảm giác di chuyển từ xe đạp, xe buýt cho đến taxi, đi khắp ngõ ngách của Manhattan để đăng ký những buổi tập vật lý trị liệu, những lớp học giao tiếp và hòa nhập xã hội. Tôi tập tễnh bước vào một cộng đồng đầu tiên mình biết đến và dần dà hiểu được tính hữu hạn của thời gian. Tôi chậm chậm mở rộng phạm vi hiểu biết của mình bằng cách gõ cánh cửa vào một thế giới mới, thế giới của tình thương bao la. Ở New York cũng có nhiều chương trình can thiệp sớm để giúp đỡ những gia đình có con cái bị các dạng khuyết tật. Một nhóm phụ nữ trẻ cũng tới nhà tôi để giúp Maxi nói chuyện, tập thể dục, trị liệu bằng các hình thức lao động và phép phân tích hành vi ứng dụng, còn gọi là ABA. Gần đây nhất là thử nghiệm một số liệu pháp can thiệp đã được chứng minh dành cho trẻ tự kỷ. Tôi thường nghe thấy tiếng khóc thất vọng của Maxi trong phòng bên. 15 phần trị liệu đầu tiên của Maxi chỉ để thằng bé học cách chỉ và hướng theo đồ vật rơi trên sàn. Phải nhắc thì nó mới làm theo, vì trẻ mắc chứng tự kỷ không thể tự tiếp thu được. Ngay cả những khả năng cơ bản nhất cũng phải được hướng dẫn, làm đi làm lại là cách duy nhất. Phải dạy Maxi cách chỉ trỏ, bắt chước, nhìn, cách phát âm từ theo khẩu hình, vẽ và thậm chí là cách chơi đồ chơi. Thằng bé không thể có những kỹ năng tự nhiên đó, phải luôn có người theo sát và chỉ dẫn con tôi phải sống như thế nào. Hết lần này đến lần khác, chuyên viên trị liệu làm bộ đánh rơi một món đồ chơi xuống sàn để Maxi phản xạ bằng cách nhìn vào chỗ đồ rớt. Cô ta thiếu điều kéo hết mặt Maxi quay ra hướng có đồ chơi, cầm tay thằng bé chỉ vào món đồ. Cô ta cũng nói rất lớn để Maxi chú ý. Tôi không thích cách dạy đó lắm, nhưng cách duy nhất để cứu thằng bé là phải làm sao thâm nhập vào được thế giới của nó. Mỗi khi Maxi nghe lời, nó sẽ được thưởng một cái bánh quy. Nếu không thì không có gì cả. Thằng bé hay khóc đòi, nhưng phải nghiêm như vậy thì mới hiệu quả. Cái bánh làm nó hăng hái thực hiện yêu cầu hơn, làm cho nó thích những nhiệm vụ nhỏ và vừa sức. Quá trình này luôn bắt đầu bằng việc bác sĩ kêu Maxi tự sờ mũi hay ngồi xuống. Tiếp sau đó sẽ là những yêu cầu phức tạp hơn. Và thằng bé luôn thích những phần thưởng như khoai tây hay bánh quy nếu nó làm được. Chừng như nó thực sự hào hứng để làm vừa lòng người đối diện. May mắn của chúng tôi không dừng ở đó. Không những Maxi học được những kỹ năng tương đối nhanh, thằng bé còn ghi nhớ chúng. Có nhiều trẻ tự kỷ hay bị mất đi những kỹ năng đã học được chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Trái với nhiều niềm tin cho rằng trẻ tự kỷ có những khả năng đặc biệt. Chúng thật sự không nhất thiết phải giỏi. Thậm chí, có đứa trẻ chỉ số thông minh ở dưới mức trung bình và thường thì chúng có những mối quan tâm đặc biệt nào đó, chẳng qua là rất khó hiểu mà thôi. Nắm bắt những gì mà chuyên viên trị liệu đã làm là một công việc thực sự, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Họ cứ nhắc đi, nhắc lại chuyện tôi nên hay không nên làm gì. Kết quả là tôi phải nghỉ làm để điều chỉnh giờ giấc theo từng chuyên viên. Vì mỗi người, mỗi liệu trình khác nhau, ai cũng tự nhận mình là chuyên gia trong trường hợp của con tôi. Có lúc tôi cảm thấy mình như đối đầu với tất cả họ vì không gửi Maxi vào trường chuyên biệt. Đây là một quyết định lớn vì khi đó thằng bé vẫn học chung trường dự bị với Jose. Cũng may là họ hàng tôi cũng không chú ý đến đứa thứ hai bằng đứa đầu lòng. Maxi có một bảo mẫu riêng, người luôn nhắc nhở nó để mọi thứ suôn sẻ. Nó cũng không hung hăng gì, nên tôi nghĩ tại sao phải chuyển trường cho con. Quan trọng là Maxi thấy vui, và tôi thấy sự sắp xếp của mình cũng ổn. Chẳng phải người mẹ luôn biết điều gì tốt nhất cho con mình sao? Nhưng càng lớn, Maxi càng tỏ ra không thích nghi. Mọi người, từ giáo viên, phụ huynh cho đến người bảo mẫu riêng đều thấy khó chịu. Khó chịu không phải là cảm giác họ mong muốn, và điều đó có nghĩa là tôi phải chuyển Maxi ra khỏi đây. Tìm một trường dự bị mầm non cho trẻ tự kỷ còn khó hơn lên trời, hay nói đúng hơn, nó là một cơn ác mộng, nơi nào cũng vậy. Lúc nhận phỏng vấn chúng tôi, họ tươi cười bao nhiêu, thì lúc từ chối lạnh tanh bấy nhiêu. Thằng bé bị từ chối nhập học ở hầu hết mọi trường tôi gửi gắm. Maxi may mắn rơi vào 20% trẻ tự kỷ có chỉ số IQ thông minh hơn trung bình. Nhưng nhiều đứa thuộc nhóm này lại bị vướng phải tính cọc cằn và nói rất nhiều, chứ không như Maxi. Chính sự lơ lửng của bệnh trạng mà Maxi nửa đủ chuẩn, nửa thiếu chuẩn để được theo học ở một trường chuyên biệt. Dù tôi có đi uống trà với ban giám hiệu bao nhiêu lần hay viết cả đống thư nài nỉ, thì họ vẫn không dành chỗ cho thằng bé. Cuối cùng, Maxi vào học ở trường chuẩn bị trong một tòa nhà dành cho người tàn tật. Đây là một sự dàn xếp thực sự. Chúng tôi giúp những đứa trẻ khiếm thị và bị tâm thần tìm thang máy đi lên lầu. Phản ứng đầu tiên của tôi là tỏ ra xa cách, rằng Maxi của tôi còn khá hơn nhiều. Tôi không thể nhìn thấy gì sâu xa hơn chuyện khuyết tật. Và thực ra, tôi chỉ thấy rằng mẹ con tôi khốn khổ thế nào mà không nhìn đời bằng trái tim rộng mở. Sự thương hại chỉ tạo ra những khoảng cách và những hành động như chiếu cố, chứ không phải là sự kết nối tâm hồn. Lớn hơn một chút, Maxi lại gặp khó khăn hơn. Thằng bé không thể biết rẽ trái, dù học đến cả mấy tháng trời. Chúng tôi phải bắt taxi chạy vòng vòng quanh khu, chỉ để đón Jesse khi con bé chơi ở nhà hàng xóm. Ấy là khi tôi có thể lôi được Maxi ra khỏi nhà, hay phải mặc đồ những 4 lần cho nó, vì cứ thoát cái, tôi lại thấy nó trần truồng đi lòng nhông trong nhà. Trong nhiều năm sau, cái cảnh Maxi nửa đêm thức dậy, đi bật đèn khắp nhà và vặn tivi âm lượng cao nhất, với lý do ban ngày mà, là chuyện như cơm bữa. Dù có thức khuya đến đâu, thì sau đó nó cũng dậy khoảng 5 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy, khuất tầm mắt tôi chừng 1 phút. Maxi sẽ làm mọi thứ rối tinh lên khi đập trứng vào dài hay nhúng đồng hồ của tôi vào bồn cầu. Dần dần, khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày của tôi thường vào rất sớm khi mọi người vẫn còn đang say ngủ, không chỉ với tôi mà cả với Maxi. Đi chơi với Maxi còn hiểm nghèo hơn. Với vô số lần ngượng chín người, như lúc ở nhà hàng, Maxi sẽ nhào tới giật khoai tây chiên trong đĩa của người khác, hay ở sân chơi thì giành đồ chơi, hay thậm chí còn thôi con nhà người ta. Ở sân trượt băng thì nó bóc lấy băng mà ăn. Những chuyện này làm tôi trở nên bản tính và suốt ngày tự lảm nhảm thương hại mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, thằng bé cũng học được nhiều thứ, từ việc lắng nghe, trượt băng, đi xe đạp, không giành đồ ăn hay ăn bậy bạ. Cuối cùng thì con trai tôi cũng học được cách chờ đến lượt mình và rẽ trái. Chào mừng đến Hà Lan, New York 2002. Bây giờ thế giới của chúng tôi đầy ắp những nhu cầu đặc biệt trong đám thư tập nhạp đầy rẫy hình ảnh trẻ bị đau, đi xe lăn hay những khuyết tật khác. Ban đầu, không bao giờ tôi mở chúng ra, cho đến một ngày, trong hòm thư của tôi lù lù một cuốn sách nhỏ, bìa là những bông hoa tulip đầy màu sắc mời gọi. Chào mừng đến Hà Lan. Ngay lập tức, tôi vội vàng nghiến ngấu những bài báo phụ trương khi đang đi thang máy. Thế ra là tác giả sử dụng Hà Lan như một phép ẩn dụ về kinh nghiệm nuôi dạy con bị khuyết tật. Để tưởng tượng việc chăm sóc một đứa trẻ đặc biệt như vậy, tác giả làm phép so sánh giữa việc có con với một kỳ nghỉ mơ ước đến Ý. Bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi này hàng ngàn lần trong đầu. Bạn đọc sách, bạn chuẩn bị với tất cả sự háo hức. Nhưng khi máy bay hạ cánh, mọi thứ trở nên rõ ràng và đất nước bạn vừa đến không phải là Ý thơ mộng mà là Hà Lan. Điều quan trọng, bạn nên nhớ rằng Hà Lan không phải là một nơi khủng khiếp, chỉ là một nơi khác. Dĩ nhiên, bạn phải điều chỉnh nhiều thứ, học ngôn ngữ mới, đọc cảm năng mới và lập kế hoạch mới. Ở đất nước này, cũng sẽ có một số điều tốt đẹp đang chờ bạn, và bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác. Có một vấn đề khác là mọi người xung quanh bạn cứ như chỉ biết có nước Ý. Họ không ngừng tô vẽ nó và lau bào bên tai bạn cả đời rằng đó là nơi bạn muốn đến ngay từ đầu. Họ không thể trân trọng Hà Lan hay quan tâm đến việc bạn đang bắt đầu yêu quý Hà Lan như thế nào. Nỗi đau trùi nhẵn này không dễ dàng trôi đi, có khi là không bao giờ bạn thoát khỏi nó. Hơn cả việc để tục một giấc mơ, nỗi đau này bản thân nó đã là một mất mát rất lớn trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu bạn để nó gặm nhấm mình hay dành cả phần đời còn lại ngồi than thân trách phận vì không được đến Ý, thì chắc chắn bạn sẽ bỏ qua cơ hội được sống trong một thế giới đặc biệt đáng yêu của mình đang có là Hà Lan. Và sau những chuyến đi dài trong đời, tôi lại mắc kẹt ngay chính quê hương mình, Hà Lan. Suy ngẫm, hy vọng và triển vọng. Tôi đọc tất cả những sách về chứng tự kỷ mình thấy, dù nó viết bằng bất cứ thứ tiếng nào, để hiểu con trai tôi, để làm quen trở lại với thằng bé. Những hành vi của Maxi rất khó lường, thế nên tôi phải có một kế hoạch chi tiết để đối phó. Tôi đang bước vào thế giới của con, vậy nên tôi phải dành một vị trí nào đó cho nó trong cuộc sống của mình. Những cuốn sách tôi thích đọc thường là những cuốn sách được chính người tự kỷ viết. Họ cho tôi thêm một ý niệm chưa mù mờ về tâm trí của Maxi hay chiều hướng suy nghĩ của nó. Ban đầu, tôi đo mọi hành động của Maxi với cái chuẩn thông thường. Sau đó, liên tục so sánh và luôn giảm trường hợp của con đến mức tối thiểu hay cách ly nó ra khỏi sự phát triển của xã hội. Maxi không có cái này, Maxi không làm cái nọ. Tim tôi luôn rung lên khi đọc những cuốn sách này, bồn chồn mỗi khi đọc đến một chữ ngày mới. Nhưng tôi hướng tâm thế của mình đến sự chấp nhận và phải đánh giá đúng việc trí óc Maxi sở mức nào, cách mà con nhìn nhận thế giới này. Trong khi tôi cố gắng chống chọi và tập trung vào việc giành lại Maxi, tôi lại bỏ lỡ mất rằng sự thật con tôi là như vậy ngay trước mắt tôi. Một sự thật đau lòng rằng tôi phải thừa nhận mình mong đợi quá nhiều. Mất rất nhiều công sức để tôi học cách nhìn những hành vi của con một cách khách quan. Nhưng tôi đã làm được theo một cách nào đó. Khi tôi học cách để yêu quý con, dù thằng bé có bị như thế nào, tôi khám phá ra có những điều vẫn còn đó. Maxi là trở thành người thầy của tôi. Tôi không cảm nhận được rằng bên trong Maxi thực sự có một con người đang gào thét muốn thoát ra ngoài. Maxi đã là một con người rồi, không có ai bị nhốt bên trong con người đó cả, chỉ là Maxi khác biệt. Và tôi thích cách con nghĩ về thế giới xung quanh. Thức dậy con mỉm cười và đi ngủ con cũng cười, có vẻ con đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Liệu tôi đã từ bỏ hy vọng chưa? Chưa, tôi chỉ thừa nhận mình đã mất đi cái kỳ vọng tôi từng đặt cho tương lai của Maxi. Hy vọng không phải là kỳ vọng. Hy vọng cũng không phải là việc ngồi đó ước rằng cuộc sống ơi, mày phải như ý ta muốn nhé, mà ẩn sâu bên trong thực tại. Thực tại tôi đang có là Maxi. Niềm hy vọng cũng giúp tôi đứng vững qua những năm đầu đầy biến cố. Khi cái tôi phải đối mặt là Maxi không thể hồi phục. Không có thứ thuốc tiên hay liệu pháp thần kỳ nào làm được chuyện đó. Maxi phải hứng chịu tất cả, một cái giá quá đắt, có khi ngang ngửa với cuộc hôn nhân của tôi cộng thêm Josie, chị thằng bé. Tôi cũng không còn nuôi ảo vọng là mình có thể kiểm soát mọi chuyện trong cuộc sống. Đây là sự thật, và nó là cội nguồn cho tia hy vọng của tôi, vừa nhen nhóm tại đây và ngay lúc này. Tôi cũng thấy rất nhiều triển vọng dành cho Maxi, nhưng không phải giống cách tôi làm trước đây. Tôi thường mơ cao hơn đến những đội bóng, tiệc tốt nghiệp hay đại học. Giờ đây, tôi muốn thằng bé mở rộng cuộc sống của mình theo cách mà nó muốn, chứ không phải theo mơ ước của tôi. Bằng suy nghĩ đó, tôi tiến thêm một bước là ca ngợi khuyến khích con, ngoài việc chấp nhận con người đó. Với tôi, cuộc sống là đương đầu với những điều đang tồn tại. Và tôi cũng chỉ có từng ấy việc thôi. Một người có thể bị đột quỵ, tai nạn hay viêm màng não. Những điều bất hạnh luôn có thể xảy ra. Tại sao tôi lại bị như vậy? Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao không? Tôi chấp nhận đầu hàng chính những kỳ vọng của mình. Nhưng tôi không để Maxi thua cuộc hay từ bỏ hy vọng. Tôi đã làm nhiều hết mức có thể, và tôi sẽ làm nhiều hơn nếu cần. Quả thực, cuộc đời tôi đang ngập tràn hy vọng. Chương 5. Trở lại Việt Nam. Chuẩn bị New York 2005. Tôi luôn nói là một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Việt Nam, trở lại chỗ máy bay rơi, trở lại ngọn núi. Ba tôi từng nói rằng ông sẽ đi cùng tôi, nhưng căn bệnh ung thư lại cướp mất ông. 13 năm đã trôi qua, giờ tôi cảm thấy mình cần trở lại nơi đó. Điều đầu tiên tôi làm là liên hệ với Chuck. Ông là cha của nạn nhân người Anh mà chúng tôi đã chôn cất nhầm ở Hà Lan. Chuck đã lên đường tìm kiếm sự thật về tai nạn từ rất lâu. Ông đã đặt ra nhiều câu hỏi cho phía chính quyền Việt Nam. Tại sao máy bay rơi? Tại sao thật lâu mọi người mới tìm thấy chúng tôi? Kết quả pháp y sau khi thi thể con trai Chuck được đưa về Anh cho biết anh ta đã còn sống trong một thời gian khá dài, khoảng mấy ngày, rằng anh ta chết không phải vì vết thương mà vì mất nước. Jack vẫn nghĩ lẽ ra con trai ông phải được cứu. Sau rất nhiều trì hoãn, cuối cùng phía Việt Nam đã mời ông Jack sang để ông có thể tự tìm kiếm câu trả lời cho mọi việc. Những mảnh vụn đổ nát trong kiếp đau thương của tôi cũng sẽ theo chân Jack ùa về. Nếu em định đi Việt Nam thì nhất định phải kéo theo Chris, Jamie dặn dò. Hồi đó anh ta đã cứu em, bây giờ nhờ thêm chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, và lại anh ta còn giữ nhiều liên lạc ở đó. Tôi nghĩ Jamie nói đúng, tôi cũng trao đổi email với đại sứ Hà Lan tại Việt Nam. Đại sứ quán đã mở lại sau vụ tai nạn. Ông đại sứ cũng đã hứa giúp đỡ tôi và nói rằng ông lưu trữ tất cả những thư từ trong một tài liệu bí mật tên Hành Hương. Đối với Jamie, Chris là một anh hùng. Mỗi khi nhắc về sự xuất hiện của Chris trong vụ tai nạn, chồng tôi luôn tỏ thái độ ngưỡng mộ hết mực. Vậy mà tôi chẳng bao giờ liên lạc với Chris, trong khi mẹ của Bache vẫn còn. Bà ấy giữ độc quyền mối liên hệ với Chris như đã từng làm với Bache. Tôi không bận tâm nhiều đến chuyện của Chris. Tôi không biết rõ anh ta, cũng như không có sự gắn bó tình cảm nào với Việt Nam. Tôi nghĩ mình nên đóng vai một người lạ đi tìm số liên lạc của Chris. Nhưng tôi phải nói gì bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ lại là, xin chào, tôi nghe nói là anh đã cứu mạng tôi. Xin lỗi là đã không liên lạc với anh 13 năm nay, nhưng giờ tôi định quay lại Việt Nam, anh giúp tôi lần nữa được không? Không phiền chứ? Anh ấy sẽ không phiền đâu mà, Jamie thuyết phục. Em cứ email cho anh ta xem. Đúng là Chris không phiền thật, anh ấy phúc đáp ngay, thái độ cực kỳ dễ mến và lịch chuyệt. Tôi sẽ giúp cô, kể cả chuyện leo núi. Một lần nữa Chris lại trở thành vị cứu tinh. Khi tự mình điều phối việc hợp tác với đại sứ quán Hà Lan và Việt Nam Airlines, từng câu chữ trong email của Chris gửi đến đều làm tôi yên tâm. Anh ấy rõ ràng rất nhiệt tình. Lo sợ. New York 2006. Tôi sẽ trở lại Việt Nam. Một mình tôi, Chris, Việt Nam Airlines và đại sứ Hà Lan đang đếm từng ngày chờ tôi quay trở lại. Tôi đặt vé máy bay vào tháng 3. Tôi thực sự muốn bay vào tháng 11 vừa rồi. Đúng 13 năm sau ngày tai nạn. Nhưng kế hoạch và những người tham gia cứ thay đổi liên tục. Đó cũng có thể là một điểm tốt. Lẽ ra tôi nên biết tháng 11 có gió mùa, chuyến bay có thể bị hủy. Và đất trên vùng núi thì sẽ quá ẩm nên không thể leo được. Tốt hơn là không nên đùa giỡn với định mệnh lần nữa. Tôi phải chuẩn bị đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần để có thể xoay sở với chuyện leo núi. Ông Jack nói tôi phải rèn luyện thêm sức chịu đựng. Tập yoga chỉ làm một hai lần trong tuần sẽ không đủ để vượt rừng và leo núi 5 tiếng liên tục dưới cái nắng đổ lửa. Ông Jack viết như vậy. Và chỗ hiện trường tai nạn chúng tôi muốn quay trở lại thì lại gần ở đỉnh núi. Tôi bắt đầu tập luyện bằng cách chạy vòng quanh hồ chứa với một người bạn. Cô ấy chịu trách nhiệm canh chừng tôi chạy đúng một vòng không nghỉ. Tôi leo thang bộ lên tầng 21 ở khu căn hộ tôi ở mỗi ngày. Ngày đầu tiên, tôi thở hồng hộc, tim đập thình thịch khi mới lên tầng 8. Nhưng dần dà, tôi có thể leo đến tầng 40. Ông Sắc còn hù rằng tôi phải chạy lên chạy xuống cầu thang, phải đeo thêm đá vô lưng cô đấy. Phần rèn luyện tinh thần còn phức tạp hơn. Đừng đặt nặng điều gì cả, ông Sắc khuyên. Tôi cứ tự nhủ rằng tôi không cần phải đạt đến đỉnh cao nào cả. Rằng việc đến được chân núi thôi cũng đã là một thành công rồi. Chỉ cần tôi đến đó, đối mặt với nỗi sợ hãi bị giam cầm của mình. Rồi cũng đến ngày khởi hành. Bắt đầu bằng chuyến bay 20 tiếng đến Singapore. Sau đó đổi chuyến bay của Vietnam Airlines đến thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là một chuyến nội địa đến Nha Trang. Cùng cỡ với chiếc máy bay bị tai nạn năm đó. Không phải là cái của Nga sản xuất, nhưng cũng không khá hơn. Nỗi sợ hãi lại đến khi tôi quăng mình lên chiếc xe khách, một không gian chật hẹp, để đi tới nhà khách. Điện nước lúc có lúc không, như ông Sắc đã tả. Tôi ở qua đêm, để 5 giờ sáng khởi hành vào rừng. Chiếc xe của chúng tôi bị hư và phải đợi cả mấy tiếng mới có chiếc xe khác tới. Sắc viết, trời ơi, nếu vậy tôi thà chết còn hơn, đã sợ lại càng sợ. Cuối cùng thì cái gọi là hội chứng căng thẳng sau chấn thương mà mọi người hay dọa đã đến. Cả những người leo núi kỳ cựu khi phải trở lại chỗ mà họ từng bị tai nạn cũng còn sợ, huống chi tôi. Tôi muốn thử biện pháp thôi miên ở chỗ một người tên Magdalena Agaps. Tôi có số điện thoại của bà ta khi ở trên xe lửa ở Roosevelt Island, chỗ trường Massey học. Một chuyến xe lửa đông người lao xuống nước. Ý nghĩ đó làm tôi dấy lên nỗi sợ. Tôi hỏi mượn tờ báo Metro của một bà khách ngồi kế bên để xua bớt những ý nghĩ điên rồ. Bà cho tôi mượn và hay sao lại tả cho tôi nghe về thuật thôi miên của Magdalena khi trị chứng sợ hãi của con trai bà. Sau đó bà ấy đưa cho tôi số điện thoại của Magdalena. Chúng ta gặp được nhau là do có duyên đấy, bà khách nói. Thế nên tôi đi theo cái duyên đó thôi. Magdalena quả là kỳ lạ y như cái tên của bà ta. Bà ta bảo tôi thư giãn. Nhìn vào đôi mắt đen sẫm của bà, tôi có cảm giác như lúc Mowgli trong cuốn sách câu chuyện rừng xanh nhìn vào mắt con rắn biến ảo như kính vạn hoa. Tôi thấy mắt cười và cứ cười suốt. Cách này không có vẻ hiệu quả lắm. Mỗi khi gần mê thì tôi lại khoanh tay lại, tỉnh rụi. Cô có tâm trí vững vàng đấy, bà ta nói. Đối với người như cô, chắc chỉ có cách là cô tự thôi miên mình. Tập trung vào hai thứ cùng một lúc, ngay đúng trọng tâm nhé. Lần này có vẻ được. Với cách thở theo kiểu yoga và suy nghĩ như khi đang nghe nhạc New Age, tôi đang đi tàu điện ngầm đến Brooklyn vào giờ cao điểm. Đi chi nước và tàu thì đông nghẹt. Tôi đến vật tìm đến một chiếc xe hơi có thể nhét vừa người vào. Thực ra, đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ cho người mắc chứng sợ bị giam giữ như tôi học cách không phán xét, nghĩ ngợi khi ở chung một không gian hẹp với nhiều người. Mình yêu họ, mình yêu họ, mình yêu họ mà. Tôi lẩm nhẩm và tôi làm được, thần kỳ không? Phải chăng tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi? Jamie của ngày xưa. New York, Amsterdam 2006. Nếu nói là Jamie và tôi đang ghẻ lạnh nhau thì hơi quá. Nhưng rõ ràng là mấy năm gần đây Jamie tỏ ra rất lãnh đạm, chứ không muốn gọi là tự cô lập bản thân khỏi bạn bè, cuộc sống và khỏi tôi. Anh thoát ra khỏi sự liên hệ với mọi người, trừ với Josie và Marcy. Tôi không hoàn toàn hiểu mức độ thờ ơ của anh ấy. Cho đến gần đây, khi tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi, anh quan tâm đến tôi, hay chính xác hơn là trở lại bên tôi, một cách thâm trầm, từ tốn. Và tôi chợt nhận ra, hai chúng tôi đã xa cách nhau đến thế nào trong thời gian qua. Khi đang trên xe ra phi trường bay đi Việt Nam, tôi gọi chào tạm biệt mọi người. Tôi cảm nhận trong giọng nói của anh ấy sự ấm áp, sự quan tâm, sự hết lòng, như con người anh vốn thế. Lúc tôi điện từ sân bay Newark, anh ấy cũng như thế. Cứ thế cho đến khi tôi đến Hà Lan, anh ấy gọi cho tôi khi tôi đang ở trong một tiệm giày ở trung tâm The Hagut để mua một đôi giày đi bộ khác. Có lẽ sandal sẽ che được vết sẹo trên chân em. Tôi nói, tôi sợ bàn chân khiếm khuyết sau tai nạn sẽ không đủ sức giúp tôi leo lên đỉnh núi. Em có thể làm được mà, anh tin như vậy. Anh nói đi nói lại. Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi ra phi trường Amsterdam để lên máy bay đi Singapore, một quãng đường thật dài. Phải mất đến 10 tiếng, tôi cầm ràm. Em phải làm sao nếu chứng sợ phòng kính tái phát đây? Em không bị đâu, vì được ngồi băng trước mà. Cứ thoải mái, nói chuyện với người bên cạnh ấy, hay cứ nghĩ về những ngày xưa, em đã ở đó và vượt qua được tình cảnh còn bi thảm hơn nhiều. Giọng nói ấm áp của anh vẫn còn văng vẳng đâu đây, và tôi biết anh ấy đã trở lại bên tôi như những ngày xưa. Hàng gắn, Singapore 2006. Chuyến bay 20 tiếng từ Amsterdam đến Singapore hóa ra khá dễ chịu. Người phụ nữ ngồi cạnh hình như hiểu cho sự buồn chồn của tôi, cho dù đang ngồi ở hàng ghế thoải mái đầu tiên. Thế là chúng tôi bắt chuyện với nhau. Cô ấy là người Úc, đang đi du lịch thế giới. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe chuyến đi của mình. Thế là cô ấy tặng tôi một cây thánh giá bằng gỗ nhỏ, bốn góc bọc bạc, đính hình Chúa Jesus nhỏ xíu. Tôi không biết tại sao tôi lại sưu tập chúng, cô này nói, thậm chí tôi cũng không phải là dân Công giáo. Có thể một ngày nào đó cô sẽ trả lại nó cho tôi. Nó thật đẹp và là lính mới trong bộ sưu tập những món đồ được tặng xinh xinh của tôi. Tự nhiên tôi thấy thật thư giãn. Tôi thực sự mong được gặp Mura, bà bác sĩ người Hoa đã chỉnh hàm cho tôi sau tai nạn. Không chỉ chỉnh nha, Mura còn giúp tôi giải quyết những vấn đề cá nhân bằng cách dẫn tôi đi ăn món Nhật hay món Ấn, thậm chí yêu cầu gia đình tôi cho tôi chơi máy điện tử cầm tay giải khuây. Còn bây giờ, khi đón tôi ở phi trường, chắc cô ấy sẽ xử lý luôn nỗi lo lắng của tôi. Mira là một người rất nồng hậu, hiểu biết, và cũng chính cô ấy gợi ý tôi nên nghỉ lại ở một nơi nào đó, nhập thổ trước khi leo núi. Bằng những lá thư chỉ dẫn cặn kẽ nhất, chúng tôi liên lạc thư từ suốt từ khi tôi bình phục. Mira chở thẳng tôi đến siêu thị và cho tôi chọn thức ăn. Tôi hoa mắt trước bao nhiêu thứ. Khi chúng tôi đến nhà cô ấy, một khu dân cư yên tĩnh ở Singapore, cô ấy đưa cho tôi chìa khóa của một căn phòng đẹp đẽ. Cô cứ giữ lấy đi, cô ấy nói chứ biết chừng có ngày cô sẽ quay lại đây. Trước phòng là một khu vườn phong lan thơ mộng do chính chồng Mira, một giáo sư tâm lý học chăm sóc. Vợ chồng họ là một cặp trời cho. Chồng Mira là người Singapore gốc Anh. Ba mẹ ông rời khỏi quê hương đến đây ngay từ những ngày đầu đảo quốc này thành lập. Mira là dân nhập cư gốc Hoa. Mẹ cô dắt díu theo gia đình nhỏ rời Trung Quốc đến đảo quốc Sư Tử để tìm lấy tự do. Mira đang có chuyến thực tập chỉnh nha tại bệnh viện và bay đến nhiều quốc gia để phẫu thuật hở hàm ếch. Bà cũng nhận làm bánh cưới. Với tôi thì Mira như một bà tiên. Khi thấy tôi thích thú ngắm nghía cái nhẫn đang đeo trên tay bà, Mira giải thích tỉ mỉ rằng cái ngàm bao quanh hộp đá trên nhẫn được đặt làm riêng từ Hà Lan và mặt đá xanh sẽ phản chiếu hình hoa thị cái ánh sáng rọi vào. Sau đó, bà tháo luôn nó ra. Nó hợp với mắt của cô, tôi tặng cô đó. Tất nhiên là tôi từ chối, nhưng bà nhất định là tôi phải nhận. Cuối cùng thì cái nhẫn ấy vừa khít tay tôi và tôi có thêm một lá bùa hộ mệnh. Chúng tôi cũng nói về chuyện hòa hợp tôn giáo ở Singapore, tránh nói đến chuyện chính trị. Chúng tôi cũng bông đùa về tín ngưỡng của từng người. Vợ chồng Mira là những trí thức mực thước. Họ đủ thông thái để không coi những vấn đề nhạy cảm như tôn giáo là thứ có thể mua bán với bất cứ giá nào. Họ cũng sâu sắc để quan tâm đến mọi khía cạnh cuộc sống, không chỉ của mình mà còn của người khác. Tôi nghĩ họ là một ví dụ tuyệt vời của việc thuyết chi linh có nguồn từ những gì thuộc về thực tại. Ngày hôm sau, Mira dắt tôi đến Mountain Elizabeth, bệnh viện tôi đã nằm 13 năm trước. Cô ấy hỏi tôi có nhận ra nó không? Tôi nhận ra, tuy hơi lờ mờ. Cái tôi nhận ra là cảm giác, tôi nói. Tôi không hiểu lắm, Cô ấy nói, làm sao cô có thể nhận ra cảm giác được? Chỉ là tôi nhận ra thôi, không giải thích được. Bác sĩ và y tá ở đó hay thật, họ nhận ra tôi ngay. Nhìn vào mắt họ, tôi thấy nhiều hình ảnh của mình 13 năm trước. Nằm ngay đơ yếu ớt, bệnh hoạn, ma mị, xanh xao, mất nước và tệ nhất, sắp chết. Sự ưu đãi của Vietnam Airlines. Việt Nam 2006. Tôi sẽ bay từ Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay của Vietnam Airlines, miễn phí, theo lời mời của hãng hàng không này. Tôi phải lấy vé ở văn phòng Vietnam Airlines ở Singapore, đâu đó trên tầng 11. Tôi đi thang máy một cách e dè. Cái logo Vietnam Airlines làm tôi sững gáy, cứ như tôi đang đối diện kẻ thù xưa vậy. Cô gái sau quầy thu nhân mỉm cười khi tôi tự giới thiệu. Tôi hỏi cô ấy một cách lịch sự rằng tôi có thể ngồi ở hàng ghế đầu tiên của máy bay được không? Cô biết không, tôi đã từng bị rơi máy bay và là hành khách duy nhất sống sót. Tôi tỉnh dậy thì thấy một hành khách ngồi phía trên, chết đè lên người tôi. Chân tôi dài lắm và tôi hay bị hồi hộp nếu ngồi mà đầu gối đụng ghế. Cô gái lại mỉm cười, có vẻ thông cảm, tôi tin thế. Tôi nghĩ trong ca trực thì họ phải vậy thôi. Mira đưa tôi ra phi trường, trang bị cho tôi số điện thoại dễ nhớ và cảm năng du lịch. Tôi cảm ơn cô ấy lần nữa vì đã cho tôi cái nhẫn đang đeo trên tay. Tôi vô cùng lo lắng khi chuẩn bị lên máy bay. Nỗi lo càng lớn dần khi tôi phát hiện ra rốt cuộc mình không được ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chỗ tôi ngồi là hàng đầu của ghế hạng thương. Và đầu gối tôi thì cả vào lưng ghế hạng thương gia phía trước. Dù chẳng có khách nào ngồi ở hạng thương gia đó, nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu. Đầu óc tôi bắt đầu lăn tăn. Họ chẳng quan tâm mà. Mà điều tệ hại hơn là họ giả bộ như để tâm lắm. Việt Nam đóng mình như thế này sao? Họ sẽ nhét mình vô đâu trên cái máy bay nhỏ rí đi Nha Trang hơi trời? Và chuyến đi rừng thì họ sẽ sắp xếp sao đây? Trong một xe tải cũ mềm chăng, như cái đã chở Jack bị hư giữa đường, mình sẽ lại mắc kẹt ở đây sao? Khi họ kéo màn ngăn khoang lại, tim tôi như muốn nhảy lên tới họng. Tôi đứng lên, tiến về chỗ tiếp viên. Xin lỗi, nhưng tôi mắc chứng sợ phòng kín đông người. Cô có thể chuyển cho tôi ngồi lên ghế đầu tiên của máy bay không? Không, thưa bà, tôi không có thẩm quyền quyết định chuyện đó. Tôi đã từng bị rơi máy bay khi bay hãng này đó, tại Vietnam Airlines, mà bây giờ tôi mới phải cần ngồi ở hàng đầu tiên. Giọng tôi khẩn trương hơn. Nhưng khuôn mặt búp bê của cô ta chẳng có lấy chút cảm xúc, cũng không động đậy. Tôi càng hoảng hơn, cô ta không quan tâm đến tôi, y như mấy người đàn ông trên xe cấp cứu trong bệnh viện hồi năm 1992. Họ dửng dưng và xa cách, mọi hình ảnh lại ùa về. Mình đang làm gì ở đây? Mình đang nghĩ gì về trời? Tôi quay lại ghế ngồi, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thở đều và bắt chuyện với một doanh nhân người Singapore ngồi ở bên cạnh. Chúng tôi nói chuyện suốt chuyến bay, chủ yếu là nói chuyện người Việt Nam có thể tàn nhẫn đến cỡ nào. Ông ấy chúc tôi may mắn. Tôi cũng cố thở đều trên chuyến xe buýt đến đón ở trạm dừng. Chiếc xe chật như nêm, toàn người Việt và tôi có cảm giác như người ta đang ngồi thẳng lên ngực mình. Tôi nhìn qua chiếc xe buýt dành cho ghế hạng thương gia vắng hoe. Cái giá là bao nhiêu để họ đối xử với mình như thế, họ thật sự quan tâm. Chris. Trước khi tôi gặp Chris tại sân bay thành phố Hồ Chí Minh, anh là một vị anh hùng trong lòng tôi, một tượng đài mà Jamie đã kỳ công kỳ dựng thông qua những câu chuyện kể về việc Chris đã can thiệp và hành động như thế nào sau vụ tai nạn. Cộng thêm những lần tiếp xúc qua email, sự hiểu biết sâu sắc của anh khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi có chút lúng túng khi gặp mặt Chris. Anh ấy trông có vẻ già hơn tôi tưởng tượng, và trông như một người châu Âu tầm trung. Tôi đoán anh ấy cao ngang mình. Vóc dáng anh khá bề vệ. Cái nóng gay gắt làm cho anh đầm đìa mồ hôi. Thú thật là tôi hơi vỡ mộng. Nhưng giọng nói dễ thương của Chris đã vớt vát lại phần nào. Khi chúng tôi lên xe, sự thân thiện của Chris dần xóa nhòa khoảng cách 13 năm không gặp giữa chúng tôi. Thứ nhất, anh từng rất khá giả nhờ kinh doanh. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh kết hôn lần đầu. Sau đó, anh chẳng còn gì ngoài một cuộc hôn nhân tan vỡ và phải làm lại từ đầu. Thực may là sau đó, anh ấy đã tái hôn với một cô gái người Campuchia và họ đã có với nhau hai mặt con. Tôi phá sản nhưng hạnh phúc, anh ấy cười giòn. Anh đưa tôi đến một nhà hàng phong cách thời Pháp thuộc trong đề cây kiển xứ nhiệt đới trên tầng thượng của khách sạn Rex. Tiếng ồn rì rầm trong lòng thành phố cứ âm ỉ như một bản nhạc. Đây chính là nhà hàng Bache đưa tôi đến ngay đêm đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng là nơi Chris báo cho Jamie tin tôi còn sống. Khi chúng tôi ngồi xuống và gọi đồ uống, Chris nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô muốn biết điều gì? Câu hỏi trực diện của Chris làm tôi giật mình. Sau một vài giây lúng túng, tôi nói với anh rằng tôi muốn cảm ơn những điều anh đã làm cho tôi sau vụ tai nạn. Cho tất cả chúng tôi cũng xin lỗi vì đã không liên lạc trong suốt một khoảng thời gian dài, đồng thời giải thích rằng tôi không thể hỏi số điện thoại hay email của anh từ chỗ ba mẹ Bache, rằng tôi biết Chris là bạn của Bache ở Việt Nam, người bạn cuối cùng của anh ấy. Trong Chris có vẻ trầm tư, tôi không hiểu lắm, nhưng sự thật là tôi không biết nhiều về Bache. Tôi chỉ mới gặp anh ấy vài lần, và nếu có giúp, thì cũng chỉ giúp trong một chừng mực nào đó, giống như tôi vẫn làm với những người nước ngoài vừa đến Việt Nam thôi. Chris chắc hẳn đã nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, anh nói thêm. Nhưng phải nói là tôi rất quý anh ấy. Nếu có cơ hội, thì tôi tin chắc rằng chúng tôi đã trở thành bạn bè rồi. Anh ấy rất chân thành. Tôi vẫn chưa hết sửng sốt. Tình bạn hờ hững, đó là lý do để tôi vinh vào khi trở lại Việt Nam gặp Chris sao? Nếu không phải là bạn của Bache, thì tại sao anh lại muốn cùng tôi leo lên ngọn núi chết tiệt đó? Tôi hơi mất bình tĩnh. Vì ấn tượng của tôi về cô rất sâu sắc, đó là lý do. Để giữ chút bình tĩnh còn sót lại, tôi mở túi sách, lấy cái máy quay phim cầm tay ra, đặt trên bàn. Nếu không phiền, liệu anh có thể giải thích thêm cho tôi nghe được không? Góc nhìn. Chris, Việt Nam, 2006. Năm 1992, sự nghiệp của tôi phát triển khá rực rỡ. Tôi sống trong một căn nhà to ở gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vì ngôi nhà đó quá rộng, nên tôi cho Carola, sếp của Bache, thuê một phòng. Đó là lý do tôi biết cô ấy. Khi vụ tai nạn xảy ra, tôi cũng vào cuộc tìm hiểu các sự kiện nhưng không ra mặt. Tội nghiệp cô ấy buộc phải một mình chống chọi với cả bộ máy bằng sự giúp đỡ ổi từ một vài đồng nghiệp ở ngân hàng của Bache chi nhánh Hồng Kông. Tôi chỉ biết Bache sơ sơ. Chúng tôi gặp nhau một vài lần và tôi nhận thấy một số thứ ngồ ngộ ở Bache. Anh ấy có vẻ cố gắng để hiểu về đất nước và con người nơi này khác hẳn những người nước ngoài khác. Những người đang sinh sống tại đây, anh ấy cũng không cố gây ấn tượng bằng cách rẽ rúng hay chỉ trích nước sở tại. Một tuần trước vụ tai nạn, chúng tôi đi uống với nhau và Bache có nói chuyện về chuyến nghỉ mát sắp tới ở Nha Trang cùng bạn gái. Thông qua cái cách anh ấy nói, tôi cảm nhận được cô gái này quan trọng đến thế nào, rằng cô ấy là một người đặc biệt, và anh đã phải tốn rất nhiều công sức để đem đến cho cô ấy những ngạc nhiên thú vị khi cô tới Việt Nam. Buổi chiều hôm đó rất thoải mái, chúng tôi cảm thấy thân thuộc với nhau hơn khi phát hiện ra những điểm chung như tính hiếu kỳ và khao khát phiêu lưu. Rõ ràng chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về công việc hay chỗ làm của nhau để trở thành bạn bè, nhưng cơ hội ấy mãi mãi không bao giờ đến. Sau vụ rơi máy bay, gia đình các nạn nhân và các đại sứ quán đều rất thất vọng trước sự thiếu cam kết và thiếu hiệu quả trong công tác cứu hộ của chính phủ Việt Nam. Cũng dễ thông cảm là hồi năm 1992, Việt Nam vẫn đang trong tiến trình đổi mới để trở thành thành viên của cộng đồng toàn cầu. Lệnh cấm vận của Mỹ vẫn còn đang hiện diện. Việc phải xử lý sự cố liên quan đến người nước ngoài rõ ràng là một thử thách. Thêm vào đó, việc giao tiếp với người nước ngoài lại không phải là thế mạnh của họ. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm hay ai sẽ điều phối quy trình cứu hộ? Có thể đó là lần đầu họ phải đối mặt với những câu hỏi như thế. Người ta có nhiều lời bào chữa để trấn an dư luận, nhưng chúng không chuyển thành kết quả. Cách duy nhất để qua ải là tỏ ra hợp tác chứ không phải đối đầu. Ngay khi Carola nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã cảnh báo cô như vậy. Đến cả đại sứ Hà Lan ở Bangkok cũng đã điện cho tôi, nhờ tôi tham gia. Có nhiều tin đồn xoay quanh chuyện nhờ vả này, rằng ông ta muốn dùng những mối quan hệ của tôi để đánh vào trọng tâm và giải quyết vấn đề. Tôi cũng giúp bằng cách cố kết thân với Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, người chịu trách nhiệm xử lý vụ việc này ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng thứ Bảy, Một cuộc gọi lôi tôi ra khỏi nhà, đến văn phòng Vietnam Airlines để nghe báo cáo về sự tham gia tìm kiếm cứu hộ của quân đội. Vietnam Airlines và một số quan chức khác, họ biết địa điểm rơi, rõ ràng họ biết phải đi đâu và phải làm gì. Nhưng một lần nữa, tạo hóa trêu ngươi. Không lâu sau đó, chúng tôi nhận được tin chiếc trực thăng cứu hộ gặp nạn, cả đoàn thiệt mạng. Đến nay, vẫn có rất ít thông tin về vụ tai nạn, nhưng tôi chắc chắn rằng chính chuyện này đã khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng và càng lúc càng khiến sự vụ thêm nghiêm trọng. Ngày hôm sau, có tin đồn về việc đã tìm thấy một người sống sót, nhưng không biết rõ là ai và đã sống sót bằng cách nào. Niềm hy vọng tăng lên cùng với áp lực. Đoàn cứu hộ có tới quá muộn không? Có ai còn sống sót nhưng sau đó đã chết trong lúc chờ cứu hộ đến không? Về phần chúng tôi chỉ thắc mắc là liệu Patrick và Annette còn sống không? Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Lúc đó, tôi đã dấn sâu vào chuyện này. Và tôn chỉ của tôi là không đổ lỗi, không trách cứ. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Một thời gian sau, chúng tôi được biết thêm là đội cứu hộ đã lên đường. Họ đi bộ đến hiện trường. Carola là người đầu tiên biết tin Annette còn sống. Tôi không tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Tôi đã từng đi rừng. Một cô gái phương Tây làm sao qua nổi một ngày ở đó. Tin tìm thấy Annette lan tới Bangkok. Chỉ thị của ngài đại sứ rất rõ ràng. Đưa cô ấy ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Carola quyết định bay đến Nha Trang để chăm sóc Annette trong suốt chuyến đi. Một lần nữa chúng tôi tự hứa với lòng sẽ tập trung làm cho xong việc chứ không đối đầu hay sinh sự với bất cứ ai. Sau khi Carola đi, tôi chịu trách nhiệm nói chuyện với gia đình nạn nhân. Nhóm đầu tiên là Jamie, đồng nghiệp của Annette, cùng với em gái và em trai của Bache. Họ đang trên đường tới đây và không biết rằng Annette vẫn còn sống. Sau đó ba mẹ của Annette cũng nghe tin và quyết định sẽ bay tới thành phố Hồ Chí Minh để đón cô ấy. Đồng thời, tôi buộc phải duy trì liên hệ với các cấp chính quyền một cách minh bạch và cởi mở. Mối quan hệ tốt có thể giúp đưa cô ấy ra khỏi đất nước này nhanh hơn. Tôi không cần những kẻ to mồm, nhưng thú thật là tôi có cảm tình với Jamie ngay lập tức. Anh ấy rất lanh trí và nhanh nhẹn. Tôi nhớ là đã báo với Jamie, Nibet và Jasper rằng rất tiếc là Patrick đã qua đời, nhưng rất may là Annette còn sống sót. Jamie gần như đã nhảy dựng lên và bật khóc. Tôi biết mà, anh ấy nói. Đó là một đêm dài thật dài. Và tôi đã học được một điều rằng bản thân tôi không thể trung hòa cả niềm vui và nỗi đau cùng một lúc. Tôi gặp Annette trên một con đường lổn nhổn, nhựa và đá dăm ở Sài Gòn. Kéo cô ấy lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện. Cô ấy nằm thoi thóp trên băng ca trong cái xe ộp ẹp. Còi hụ in ỏi, sóc lên sóc xuống. Thật lạ là cô ấy vẫn tỉnh táo, dù xe di chuyển trên đường xá mấp mô rất khó chịu. Cô gái có đôi mắt sáng ấy đã bắt chuyện với tôi. Cô nói về Patrick, về cái mùi khủng khiếp và về việc cô đã nghe tiếng những hành khách rên rỉ. Tôi quyết định sẽ ở bên cô ấy. Điều cuối cùng người ta cần nghe Annette nói lúc này là có người còn sống sót sau khi máy bay rơi. Sau 8 ngày dài đằng đẵng trong thất vọng, thành thật mà nói thì những chi tiết như đùa thế này có vẻ phản tác dụng đối với chuyện chúng tôi đang cố làm là cố gắng đưa cô ấy rời khỏi đất nước này. Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi theo sát cô ấy ở khắp mọi nơi. Lúc họ để cô ấy chờ ở hành lang, đi chụp X-quang hay đưa vào phòng bệnh, chỉ đến khi ba mẹ Annette đã có mặt và nghe cô ấy nói tiếng Hà Lan với họ, tôi mới yên tâm là cô ấy đã được an toàn. Sau đó tôi tập trung vào chuyện thương lượng để đưa cô ấy rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc này rõ ràng không dễ dàng. Tôi cũng cố gắng trấn an ba mẹ Annette và Evelyn rằng tôi đang tiếp cận chính quyền. Sau một tuần chìm đắm trong nỗi đau tuyệt vọng, tâm trạng họ đã khá hơn. Nhưng dù họ đã thấy nhẹ nhõm và sung sướng khi gặp lại con gái, thì chỉ một chuyện khó chịu nho nhỏ cũng đủ làm mọi thứ rối tinh lên. Tôi nói thẳng với họ rằng chẳng ích lợi gì khi cứ giữ tâm trạng lo âu và dây dưa với những người ở đây. Phần tồi tệ nhất chính là tay bác sĩ người Pháp. Hắn làm việc cho công ty cứu hộ quốc tế duy nhất trong thành phố này. Ngay khi Annette đến thành phố Hồ Chí Minh, hắn tìm mọi cách vận động đưa cô ấy đến Bangkok bằng Air France trên chuyến bay đầu tiên. Dù không tỏ ra coi thường người Việt, nhưng việc hắn quyết tâm đưa Annette lên máy bay mà không kiểm tra tình trạng của cô ấy trước khiến những cán bộ người Việt chịu trách nhiệm chuyện này cảm thấy nghi ngờ, đặc biệt là khi bệnh viện có kết luận Annette bị sẹp phổi. Thật nguy hiểm vô cùng khi di chuyển một bệnh nhân lên khoang điều áp mà không chuẩn bị hay đề phòng đúng cách. Cũng may là mọi thứ ổn cả. Một thử thách khác là sự xuất hiện của những kẻ bàng quan tò mò. Ai ư? Dễ đoán thôi là báo chí. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, Annette nằm ở phòng bệnh trên tầng 10. Tôi mới chỉ rời mắt khỏi cô ấy ít phút để nghỉ ngơi. Khi tôi trở lại, trong phòng đã xuất hiện hai người lạ mặt. Bọn họ dí ống kính sát mặt và hỏi cô ấy này nọ trước khi bị tôi tìm cách tống cổ ra khỏi đó. Họ hoàn toàn không ý thức được việc bản thân thiếu tế nhị và xâm nhập trái phép, lại còn nổi điên lên khi bị tôi ngăn cản. Người quan trọng nhất trong số những người tôi phải thương lượng khi đó là bà Thứ trưởng Bộ Y tế, người ký quyết định cuối cùng cho phép Annette rời khỏi Việt Nam. Dù có vẻ ngoài khá cứng rắn và ít nở nụ cười, nhưng bà là một người thẳng thắn và thực tế. Bà từng là bác sĩ quân y cho quân đội Việt Nam ở Hầm Củ Chi trong suốt thời kỳ kháng chiến, và dĩ nhiên bà tự hào trước tất cả những thành quả mà quân đội đạt được. Bà khá cảnh giác với báo chí quốc tế, đặc biệt là trong trường hợp của Annette. Người được giới truyền thông quan tâm và nhất cử nhất động liên quan đến cô ấy đều sẽ ảnh hưởng vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó có lẽ là lý do tại sao bà cân nhắc rất kỹ và đã thay đổi ý định vài lần đối với một số điều khoản trong quyết định bàn giao. Tình hình vẫn căng thẳng cho đến phút cuối cùng tại đường băng. Có cái gì đó gây ra sự chậm trễ, và tôi nghĩ chuyện này chắc chắn liên quan đến công ty chịu trách nhiệm đưa Annette đi. Tôi chỉ hy vọng các bác sĩ có kê thuốc an thần cho Annette, và thực tình thì cái máy bay nhỏ đến bất ngờ. Thời điểm máy bay cất cánh cũng là lúc nhiệm vụ của tôi hoàn thành. Tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tôi không bao giờ quên được cặp mắt ngang ngạnh, không đầu hàng đó của Annette dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhận thức, chí góc nhìn mới. Việt Nam 2006. Tai tôi nhộn nhạo. Chris đã hé lộ rất nhiều sự thật mà tôi không biết. Tôi không thể tin được là đã có một chiếc trực thăng gặp nạn khi được phái đi để đón tôi. 8 người đã chết vì tôi sao? Nói chung, Chris tiếp cận những gì đã diễn ra theo một cách khác, một phiên bản khác của sự thật. Sau khi ăn trưa, Chris thả tôi ở khách sạn Continental. Nó rất giống những khách sạn quốc doanh của Liên Xô mà tôi đã từng ở. Khách sạn không có những vật dụng nho nhỏ sẵn có như các hệ thống khách sạn quốc tế, nhưng nó là niềm tự hào của địa phương. Tôi thấy hài lòng. Tôi thích được đắm mình trong một nền văn hóa khác biệt. Tôi đi lòng vòng quanh các dãy nhà để tìm đường. Tình trạng giao thông làm tôi muốn xỉu. Còn lúc băng qua đường thì giống như đang chơi nhảy dây đôi ở Hà Lan vậy. Không biết lúc nào nên nhảy vào. Tôi mua một cuốn sách ở một hiệu sách. Chris nói với tôi rằng ở đây họ có thể làm nhái mọi thứ. When Heaven and Earth Change Places, tạm dịch, đất trời đảo lộn, là tên cuốn sách được viết bởi Lệ Lý Hayslip, một phụ nữ người Việt lớn lên trong chiến tranh. Tôi xử lý cuốn sách ngay lập tức, lặng ngụp trong hồi ức của tác giả. Người phụ nữ mạnh mẽ này đã chứng kiến tất cả sự tàn bạo của mọi thế lực giáng xuống đất nước này. Vậy sao tôi có thể trách cứ việc người Việt Nam không ngó ngàng gì đến một người nước ngoài? Bất ngờ nhận ra chuyện này cũng không giúp cơn hoang tưởng của tôi dịu đi là bao. Thoái lui, Việt Nam 2006. Sáng sớm hôm sau, Chris đưa tôi đi lòng vòng thành phố bằng xe máy. Tôi sợ gần chết. Giao thông thật hỗn loạn. Xe máy trái phải lũi ra như đâm thẳng vào nhau. Đã vậy còn vượt đèn đỏ, nối đuôi nhau và bóp kèn không mệt mỏi. Có những xe chở cả gia đình, lợn hay gà chết. Mọi người che mặt bằng những chiếc khăn hình tam giác. Phương Đông thật hoang dã. Tôi muốn đến văn phòng của Batre. Mất 30 phút chạy xe, chúng tôi dừng lại trước một biệt thự kiểu Pháp. Tôi thấy vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy nó, cái văn phòng mà Batre đã mất bao công sức để gây dựng.